108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 740, thần bí như đàm hoa, hoa quỳnh tao nhã vừa hiện. Góc truyện audio.com, đầy trời hoa sen rụng xuống tựa như cơn sóng gió động trời đem Tô Tinh bao phủ, trong cơ thể thánh hỏa sáng quắc đốt được ngũ tạng, khiến Tô Tinh chịu được thật lớn nung nấu. Hóa tinh yên diệt nói dễ hơn làm, qua lại tu sĩ muốn hiểu thấu đáo sinh cùng chết giới tuyến khắp nơi đều không thể qua chết này một cửa, chưa từng địch tu vi hàng đến bình thường nhất phàm nhân chi khu. Cơ thể, không phải người bình thường tâm tính có khả năng nhận. Tô Tinh chỉ cảm thấy ý thức càng phát ra mơ hồ, nếu không phải hắn có tinh phù chống đỡ thất cấp phù đồ đã sớm đưa hắn luyện hóa bản tâm. Ngay cả như vậy, Tô Tinh vẫn là cảm thấy được lực bất tòng tâm, vài lần đều muốn bính ra đan điền khí thi triển ra cường đại pháp lực. Nhưng là tu sĩ một khi bước vào hóa tinh yên diệt cảnh giới thời gian, phía sau cũng đã không có quay đầu lại đường sống. Không phải chết, đúng là tân sinh, tất cả ảo giác hoa cả mắt đánh tới. Tô Tinh dần dần không chịu nổi, tại đây vạn nặng cảnh tượng chung, đột nhiên hắn nghe được một thanh âm, một người. Cái, trước đó chưa từng có êm tai, thần bí kêu gọi. Tô Tinh linh đài hồi quang phản chiếu sáng ngời, hoa sen tản ra, một bàn tay hướng tới hắn chộp tới. Tô Tinh một phen cầm đối phương cổ tay, theo kia ra thịt xúc cảm có thể kết luận là một vị cô gái. Quan anh đúng không, ở Tô Tinh ý thức lâm vào vô hạn an bình trước, hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng an tâm. Tô Tinh tựa như là một hồi hoàng lương lớn mộng, hắn mơ thấy theo lúc ban đầu hạ xuống Lương Sơn cái kia nháy mắt lúc sau hết thảy, anh khí bừng bừng phấn chấn thiên hùng tinh báo từ đầu lâm anh mi đơn thương thẳng chỉ cổ họng hạ xuống lời thề. Quỷ kế đa đoan tống lộ hóa thành thần cơ diệu toán thiên cơ tinh trí đa tinh. Người nhiều mưu trí, ngô tâm giải ái mộ hiến kế. Về sau địa tạc tinh cổ thượng tào thời viện đi ngàn dặm dài đồ kinh thiên vừa hôn, địa linh tinh thần y an tố vấn doanh khỏe mạnh thảo đường, linh khí phân tâm, tiếp theo lại là đủ loại. Thiên xảo tinh lãng tử yên ất chân bố trí tam quan. Ba cửa ải, sáu đêm, thiên tinh gọi chủ, thiên nhàn tinh nhập vân long công tôn hoàng sâu chịu xà hạt mỹ nhân, một tiếng điện hạ địa cô tinh kim tiễn báo từ thang liên tâm nữ phẫn nam trang. Bốn phương pháp thừa ân, mà hao tổn sao ban ngày thử phục ma điện sơn ca kẹo đường, thứ chín tinh tướng thiên cô tinh lỗ thiền tâm trong mưa nghe thiện, pháp danh sát tình. Lại là huyền minh giới địa tuệ tinh nhất trượng thanh hỗ nương từ con mắt sáng gió thu đau buồn, cầm trong tay ngọc lộ đính ước. Thiên tổn tinh lãng lý bạch điều trương ngọc kỳ mỹ nhân đạp sóng. Võ tư u, xây ngọa xa trường quân mạc thiếu, phá vỡ ngàn năm, hoa huyền ước. Hối giáo phu tế mịch phong hầu, định ra chủ thưởng. Cuối cùng 14 tinh tướng cố đồng thanh chấn Lương Sơn. Cảm tạ xuống mẹ Sơn chăm khoa cùng Moya tư liệu, như thế tình tiết, cưỡi ngựa xem đăng, từng cái mà qua, cuối cùng này một mảnh phiến trí nhớ tựa như cũng bị độc lấy rời xa. Giống như muốn giống bọt biển giống nhau biến mất, góc truyện audio.com, Tô Tinh trong lòng khẩn trương, nhưng phát hiện chính mình pháp lực hoàn toàn biến mất, hắn ôm đồm ở này muốn chạy trốn rời xa trí nhớ, dãy dụa được lại đột nhiên mở mắt. Tiến vào mi mắt là một trương tao nhã cô gái dung nhan. Nàng có một đôi u ám màu lam đôi mắt so với hải còn muốn thâm thúy. Yêu là trăm tái chưa gặp được xinh đẹp 5200, lại tràn ngập thần bí cuối cùng thiên hạ từ ngữ đều không thể hình dung cô gái chỗ đưa cho Tô Tinh cảm giác. Nàng rất đẹp, đẹp rất không chân thật. Ngươi tình, cặp kia thần bí xinh đẹp đôi mắt ảnh ngược được Tô Tinh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng gương mặt. Ngươi là ai? Tô Tinh ngửi được một tia đàm hương. Rất thần bí mùi, nhưng là xác định không biết này cô gái. Cô gái yên lặng chăm chú nhìn, Tô Tinh lúc này mới phát hiện chính mình ngủ ở của nàng hai chân thượng, chính mình tay cũng là nắm chặt nàng. Tô Tinh, ngươi cần nghỉ ngơi, cô gái nói, thanh âm nhẹ nhàng, rất giống Tô Tinh cuối cùng ý thức mất đi trước kêu gọi cái kia cô gái. Tô Tinh đầu càng đau đớn, vừa rồi kia mộng cũng không biết là cái gì ý tứ, quay lại hắn đi vào Lương Sơn đại lục chỗ trải qua hết thảy, thật giống như là bị có ý thức truyền phát tin, khiến Tô Tinh thiếu chút nữa nghĩ đến thật sự là một hồi lớn mộng. Hiện tại trên người không hề khí lực thần bí cô gái cũng là tao nhã không nói lời nào, nếu nàng không phản đối chính mình ngủ ở của nàng trên đùi. Tô Tinh cũng liền cung kính không bằng tuân mệnh, cô gái đùi thập phần thoải mái, còn có một loại thần bí đàm hương, có thể làm cho người ta cảm thấy thập phần an bình. Ở nghỉ ngơi thời gian, Tô Tinh đầu tiên là tra xét chính mình pháp lực cũng không có khôi phục, xem ra kia trận mộng cũng đều không phải là hiểu thấu đáo hóa tinh yên diệt mà chỉ đánh giá cuối tuần vây. Một người, cái, kỳ dị chim hót hoa thơm nơi, bảo tháp san sát có một pho tượng thật lớn Phật tượng. Cô gái ngón tay theo Tô Tinh cái trán lặng yên rời đi kia ngọc nước tưới nhỏ hơn chỉ hiện lên một đạo hồng quang. Người không phải thế giới này người, cô gái nói, cái gì thế giới, nơi này đại thế giới. Ta không phải, Tô Tinh trả lời, cảm thấy được này cô gái tám phần là bị chiều cây giam tới. Chiều vụ hội thực biến thái A, text được lấy tại truyện phao. VN, như vậy xinh đẹp tao nhã. Đáng yêu cô gái xinh đẹp đều giam ở trong tháp, trở về được hảo hảo nói nàng. Tô Tinh nào biết đâu rằng, nếu chiều cái biết được này cô gái cư nhiên xâm nhập chính mình thiên địa huyền hoàng thiên Phật tháp chung, chỉ sợ sẽ buồn bực hộc máu. Cô gái không nói gì, nếu Tô Tinh nhìn kỹ trong lời nói sẽ phát hiện đối phương sâu màu lam trong ánh mắt thấy đều không phải là nơi đây cảnh tượng mà là địa cầu. Cũng không biết qua bao lâu, Tô Tinh rốt cục cảm thấy được thân thể khôi phục điểm khí lực tuy rằng ngủ ở cô gái kia mềm mại đùi rất thích ý, bất quá Tô Tinh cũng không có quên nhớ mục đích của chính mình. Hắn đứng dậy, đối cô gái tỏ vẻ cảm tạ. Ta gọi là Tô Tinh, có thể nói cho ta biết của ngươi phương danh đúng không? Cô gái tao nhã đứng dậy, góc chuyện audio.com. Tô Tinh vốn cảm thấy được Thiên Anh Tinh Nguyền Ước đã là hắn gặp qua đứng đầu tao nhã nữ nhân, vô luận dáng người, khí chất cũng chưa được nói, làm cho người ta chung quy cảm thấy được cao không thể trèo. Nhưng là nhìn đến nàng thời gian, mới phát hiện còn có người thế nhưng so với Hoa Uyển Ước càng tốt hơn. Cô gái tao nhã có một loại nói không nên lời hương vị, vô luận khí chất dáng người này thật đều so với bất quá Hoa Uyển Ước. Chính là nàng đúng là đứng ở kia thật giống như là thế giới này trung tâm, làm cho người ta không có biện pháp bỏ qua, giơ tay nhấc chân sao có chút không cố ý biểu hiện, chính là từng động tác đều hồn nhiên thiên thành, thật giống như hoa quỳnh nháy mắt bày ra đẹp nhất một khắc. Như vậy cô gái thật sự có thể bị chiều cái phục tùng đúng không? Tô Tinh tò mò dùng thấy rõ thiên phú chính là giống như nàng bản thân giống nhau thần bí, hoàn toàn là đoàn sương mù. Bảo ta mỗ ra đi. Cô gái nói, mỗ gia, thật là ngươi tên, Tô Tinh cảm thấy được tên này cũng thật sự rất đặc biệt. Nhìn thấy cô gái không có dị nghị Tô Tinh cũng liền cam chịu. Mặc kệ nói như thế nào, nàng hẳn là xem như cứu chính mình một lần. Đây là nào, thất cấp phù đồ trong tháp, không ra dự kiến, ngươi là ai, vì cái gì sẽ bị chiều cái vây ở trong tháp, Tô Tinh hỏi, bản điện đang ngủ, cái gì, Tô Tinh nhất thời không có nghe hiểu được, ngươi là không phải muốn đi tìm quan anh. Phương Mỗ Gia nói, ân, chính là thất cấp phù đồ tháp rất quỷ dị, Tô Tinh hiện tại hoàn toàn phân không rõ phương hướng. Người có biết rất nhiều, Tô Tinh đối này thần bí cô gái có chút khó hiểu, chẳng lẽ nàng là thiên Phật tháp chung một lần khảo nghiệm. Bản điện gặp qua nàng, quan anh ở đâu, Tô Tinh lập tức hỏi, Phương Mỗ Gia ánh mắt một bế, sau này một thật Tô Tinh vội vàng đem nàng ôm lấy. Ngươi làm sao vậy, bản điện mệt mỏi, đầu một vi tà cô gái cư nhiên liền như vậy đã ngủ. Thật giống như hoa quỳnh nở rộ xinh đẹp nhất một mặt sau nhanh chóng khôi phục trầm mặc. Tô Tinh lại nhìn không thấu nàng, nhìn đến cô gái như vậy không hề cảnh giác ngủ đi tới, một điểm còn không sợ chính mình a, Tô Tinh lại không có biện pháp bày đặt nàng mặc kệ, nghĩ nghĩ, bả vai một nháy, đem Phương Mỗ Gia lưng ở trên lưng. Một đoàn rất mềm mại xúc cảm kích thích một chút, lúc này mới chú ý tới này cô gái quá mức thần bí khí chất thế cho nên khiến Tô Tinh bỏ qua cô gái kia chắc nịch bộ ngực tốt đẹp lệ dáng người. Phương Mỗ Gia ngủ thật sự trầm, thật dài lông mi hơi hơi rung động, cũng không có để ý chính mình ngủ ở một người nam nhân trên lưng. Tô Tinh cảm thấy được này cô gái nhưng thật ra cả người lẫn vật vô hại đáng yêu, hiểu ý nhất thiếu, liền lưng nàng hướng tới vô tận phù đồ tháp đi nhanh mà đi. Sau lưng, cô gái đôi mắt khẽ nhích lại chậm rãi khép lại. Khách chương.